Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 181, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết ngay Lạc Hoa động nữ căn bản là do đại tế tư chọn, không phải Sơn Thần chọn. Năm ngoái, cha của Lê Ninh công khai phản đối đại tế tư trong cuộc họp tộc, kết quả Lạc Hoa động nữ năm đó lại là Lê Ninh. Cậu ta như một con thú bị nhốt, đi vòng quanh tại chỗ hai vòng, rồi ngồi phịch xuống đất tự tát vào mặt mình một cái. Chị tôi tối nay đã bắt đầu không ăn không uống rồi. Hơn nữa trên người chị ấy còn tỏa ra một mùi hương hoa kỳ lạ. Nếu Lạc Hoa động nữ là do đại tế tư chọn, chắc chắn ông ta đã động tay động chân trên người chị tôi. Phong tục của tộc Hắc cổ này thật kỳ diệu, giống như sự hòa trộn của nhiều dân tộc thiểu số. Ở đây, mỗi năm trong thôn đều sẽ có một Lạc Hoa động nữ. Tương truyền Lạc Hoa động nữ là do Sơn Thần đích thân chọn. Cô gái được chọn sẽ tỏa ra một mùi hương hoa quyến rũ lòng người. Hơn nữa, sau khi trở thành Lạc Hoa động nữ, cô gái sẽ không ăn không uống không ngủ, mỗi ngày chỉ ngồi trước gương chải tóc như một con rối gỗ. Họ sẽ c, h, e, t trong vòng 7 ngày, khi c, h, e, t trên mặt mang theo nụ cười, trên người còn nở ra những đóa hoa rực rỡ. Gia đình cô gái cần mặc cho họ bộ áo cưới, cuối cùng người cha sẽ cõng cô gái. Đích thân đưa cô vào hang động do Sơn Thần chỉ định. Lê Thụ và Lê Ngõa bàn bạc nửa ngày trước cửa hắc mục, cũng không nghĩ ra được kế sách gì. Tôi và Kiều Mặc Vũ đợi đến sắp ngủ gật, Lê Thụ mới đứng dậy vỗ vai Lê Ngõa. À Ngõa, cậu yên tâm, chị của cậu cũng là chị của tôi. Tôi sẽ không để Lê Hương C, H, E, T như vậy đâu. Lê Thụ và hai người cuối cùng cũng rời đi. Tôi và Kiều Mặc Vũ đi theo Lê Ngõa vào nhà cậu ta. Nhà của Lê Ngõa rõ ràng là đơn sơ hơn nhiều so với nhà của Lê Thụ. Trong nhà chỉ có một cái bàn, hai cái ghế gỗ. Trên bàn đặt một chiếc gương. Trước gương có một cô gái rất xinh đẹp đang ngồi. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, làn da bánh mật cũng không che giấu được những đường nét diễm lệ của cô. Chỉ thấy cô cầm một chiếc lược gỗ chậm rãi chải tóc, ánh mắt trống rỗng, động tác máy móc, toàn thân cứng đờ như một con robot. Tôi kinh ngạc nhìn cô. Hồi lâu mới hoàn hồn lại nháy mắt với Kiều Mặc Vũ, Lạc Hoa động nữ này, hóa ra là người mất hồn. Người có tam hồn thất phách của Lê Hương vẫn còn, nhưng tam hồn lại biến mất. Tam hồn quản lý tinh thần của con người, thất phách quản lý thể xác. Chỉ cần mất tam hồn, tự nhiên sẽ như xác C, H, E, T di động, không chi không giác. Lê Ngõa hao khổ nhìn chị gái mình, còn đưa tay sờ lên mặt Lê Hương. Chị ơi, chị nói với em một câu đi. Lê Hương không hề bị ảnh hưởng bởi hành động của cậu ta, vẫn tự mình chải tóc. Lê Ngõa không thể nhịn được nữa, ngồi xổm xuống ôm mặt khóc nức nở, như một con si ếch, ó con bị thương, trông thật đáng thương. Kiều Mặc Vũ khẽ kéo tay áo tôi, hai người chúng tôi rón rén trở lại ngục tối. Thế nào rồi, tình hình sao rồi, có thật sự có Lạc Hoa động nữ không, nói nhanh đi. Tôi và Kiều Mặc Vũ vừa đẩy cửa ra, Giang Hạo Môn và Tống Phi Phi hai người đã. Vèo, một tiếng lao tới, đặc biệt là Tống Phi Phi, hai mắt sáng rực, trên mặt viết đầy vẻ tò mò. Người này thật là nhiều chuyện, tôi ghét bỏ liếc mắt một cái, mới kể lại những gì vừa thấy cho cô ta. Trời ơi, cái gì, ái ra, Tống Phi Phi vừa nghe vừa cảm thán, một mình tạo ra sự náo nhiệt của cả một môi làng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mặc Vũ cúi đầu cười ngốc nghếch, cười một lúc mới mím môi, cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Tôi biết tại sao Lạc Hoa động nữ lại có mùi hương rồi. Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy, chuyện này ngay cả tôi còn chưa nhìn thấu, cô ấy lại biết, khụ khụ. Tôi hắng giọng, chuyện của Lê Hương có chút phức tạp, cứ để Kiều Mặc Vũ nói với các cậu đi. Kiều Mặc Vũ cười như không cười liếc nhìn tôi một cái. Mới quay đầu nói với Tống Phi Phi và Giang Hạo Ngôn. Lê Hương trước tiên bị người ta nhiếp mất tam hồn, sau đó trúng cổ. Tôi lặng lẽ nhích một bước về phía cô ấy, dựng tai lên nghe kỹ. Loại cổ đó rất hiếm, gọi là bách hoa cổ. Bách hoa cổ là một loại cổ độc rất hiếm, nó khác với những loại cổ khác. Những loại cổ khác là để g, y, ế, c người, còn bách hoa cổ là để biến người thành một vị thuốc. Đầu tiên, phải chọn 100 con trùng độc, dùng 100 loại hoa kịch độc để nuôi dưỡng nó. đợi nuôi đủ 9981 ngày, sau đó thả những con trùng độc này vào một căn phòng để chúng tàn sát lẫn nhau. Con trùng độc sống sót cuối cùng chính là bách hoa cổ. Bách hoa cổ trí âm, hỏa trên người cô gái chưa xuất giá, sẽ có hiệu quả tốt nhất. Người trúng bách hoa cổ, trùng độc sẽ hút hết M, Á, U toàn thân trong vòng 7 ngày và đẻ trứng trong bụng cô ta. Đợi trứng trưởng thành, trên cơ thể cô ta sẽ nở ra những đóa hoa rực rỡ. Lúc đó, cả người cô gái sẽ trở thành tổ kén cổ. Mà loại tổ kén cổ này là đại bổ cho tất cả các loại trùng cổ. Trùng cổ ăn trứng bách hoa cổ, tu vi tăng tiến vượt bậc, không những độc tính càng thêm mãnh liệt, mà còn có thể mang lại cho chủ cổ một thể phách vô cùng cường tráng. Nói một cách đơn giản, chính là cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn. Tộc hắc cổ ai ai cũng nuôi cổ, chẳng trách người trong thôn của họ phần lớn đều cao lớn dị thường. Ngay cả những ông già, đi đường cũng hai chân thoăn thoắt, như đạp lên bánh xe gió vậy. Một bên khinh bỉ phụ nữ, một bên dùng M, Á, U thịt của phụ nữ để cường đại bản thân, tộc hắc cổ này thật là ghê tởm. Phỉ, Hạ Tiện, Kiều Mặc Vũ vẫy tay với tôi. Tôi có một chủ ý, cách chương.